Hoàng tử trường nữ sinh, Zilenchi. Chương 74, góc truyện audio.com. Nhật ký của Gil, ngày, tháng, năm, hôm nay là ngày em đi. Cũng là ngày đầu tiên tôi viết nhật ký. Thực ra với tôi thì việc này quả thực có chút khó tin. Ngay cả trong tiềm thức tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng từ hôm nay tôi sẽ viết, viết trong những tháng ngày chúng ta phải xa nhau. Cuốn sổ này rất dày. Tôi hy vọng ngày trang giấy cuối cùng được viết hết cũng là ngày em trở về bên tôi. Mới xa một chút thôi mà đã nhớ em rồi. Em cũng nhớ tôi phải không? Sống thật tốt nhé cô gái của tôi. Vẫn luôn mong em sẽ luôn mỉm cười dù tôi không bên cạnh. Yêu em, ngày, tháng, năm, hôm nay đi học, gặp cô bé Linh Chi. Em ấy hỏi thăm về em nhiều lắm. Tôi thì chỉ trả lời qua loa. Dù biết sẽ khiến cô bé rất buồn nhưng cũng không có cách nào khác. Tại sao em luôn im lặng? Tại sao em chỉ nhắn cho tôi đúng hai chữ bình an rồi thôi? Đã một tuần rồi, tôi nhớ em rất nhiều. Ngày, tháng, năm, sắp bước vào mùa hè rồi. Năm trước chúng ta có biết bao nhiêu dự định sẽ cùng nhau thực hiện trong hè này. Vậy mà hiện tại tôi lại chẳng muốn làm gì cả. Không có em thế giới bỗng nhiên vô nghĩa với tôi. Em hiện tại đang làm gì? Mỗi ngày đều muốn được cùng em nói với nhau vài câu nhưng thật khó. Hãy mau trở về nhé cô gái của tôi. Yêu và nhớ em nhiều. Ngày, tháng, năm, hôm nay là sinh nhật của em. Chưa bao giờ thấy một ngày lại dài đến thế. Có lẽ em giờ còn đang ngủ. Giấc mơ của em có tôi không? Tôi thì ngày nào cũng mơ thấy em hết. Nghe có vẻ xến xúa khó tin phải không? Nhưng thực sự như vậy đó. Rất muốn ôm lấy em. Rất muốn hôn em rồi nói với em câu sinh nhật vui vẻ nhưng xem ra việc này thật khó. Hôm nay em sẽ đón sinh nhật cùng ai? Những người bạn mới của em có biết hôm nay là sinh nhật của em không? Họ có làm cho em cười không? Dù thế nào thì vẫn phải hạnh phúc nhé. Sinh nhật vui vẻ nhé tình yêu của tôi. Ngày, tháng, năm, một ngày hè tẻ nhạt. Kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi. Năm nay bạn bè tôi đều ngạc nhiên khi tôi không hề ra khỏi nhà trong suốt kỳ nghỉ. Họ đâu biết rằng tôi thực sự không dám ra ngoài. Những con phố, những nhà hàng, những quán xá thân thuộc trong thành phố đều gợi lên ký ức về em. Tôi không muốn bản thân mình trở nên suy sụp yếu đuối. Tôi đã hứa với em sẽ sống thật vui vẻ và đợi em trở về. Vậy nên tôi sẽ làm tất cả để thực hiện lời hứa đó. Em cũng phải giữ lời hứa với tôi nhé. Không được thức quá khuya để học bài. Không được vì sợ mập mà ăn ít. Cho dù em thế nào thì em vẫn là bạn gấu đáng yêu trong tim tôi. Yêu em, ngày, tháng, năm, năm học mới bắt đầu. Chúng ta đã là những sinh viên năm ba rồi đấy. Chẳng mấy chốc lại ra trường. Hôm qua chị Khánh Trang qua nhà chơi và hỏi thăm về em. Tôi cũng nói cho chị ấy những gì tôi biết. Chị ấy cũng rất nhớ em và mong em nhanh trở về. Em nhanh trở về nhé. Chị Khánh Trang và anh hai sẽ tổ chức đám cưới sau khi chị Khánh Trang tốt nghiệp đó. Nếu em không tham dự chị ấy sẽ buồn đó. Mau về nhé bạn gấu của tôi. Ngày, tháng, năm, hôm nay là chủ nhật nên tôi sang nhà em thăm ba mẹ em một chút. Cả cô và chú đều khỏe mạnh. Em cứ an tâm nhé. Có tôi sẽ luôn quan tâm chăm sóc hai người. Thái độ của cô chú với tôi đã tốt rất nhiều. Cả ba cùng trò chuyện với nhau rất lâu. Ba mẹ em rất nhớ em. Họ cũng trách sao em ít liên lạc về vậy. Tôi cũng trách đấy. Sao mỗi tuần chỉ được trò chuyện có một lần. Phải gia hạn thời gian với em thôi. Vậy là nửa năm trôi qua rồi. Còn ba năm rưỡi nữa. Tôi thích gọi như vậy thay vì nói ra số ngày. Bởi số ngày quá nhiều. Nó khiến cho tôi cảm thấy thời gian càng trôi lâu hơn. Ngày, tháng, năm, hôm nay có một vài học sinh năm nhất tỏ tình với tôi đấy. Nhưng mà em đừng lo nhé. Tôi đã là người của em rồi. Tôi đã hứa sẽ giữ gìn tấm thân này cho em rồi. Tôi sẽ không thất hứa đâu. Ngày, tháng, năm, hôm nay là Noel. 4 năm qua luôn cùng em đón Noel. Năm nay chỉ còn một mình. tự nhiên thấy cô đơn quá. Em có đi chơi với bạn bè không? Mà với tính tình của em thì chắc cũng không đâu nhỉ. Tôi hiểu em quá mà. Tôi vẫn mua quà cho em nè. Tôi sẽ thay em cất giữ nó. Nhanh về nhận quà nha bạn gấu của tôi. Ngày, tháng, năm, hôm nay là Tết âm lịch. Tôi sang nhà em đi Tết cô chú và được giữ lại ăn cơm. Ở Mỹ hình như không được nghỉ Tết âm lịch phải không? Có lẽ hôm nay em vẫn phải đi học như thường lệ. Em không ở nhà nên tôi được tiền lì xì của em nè. Tôi sẽ không dùng tới nó đâu. Sẽ để dành sau này nộp lại cho em. Quỷ riêng của chúng ta em đang giữ mà. Cho dù không được nghỉ Tết nhưng tôi vẫn chúc em năm mới vui vẻ nhé. Yêu thương, ngày, tháng, năm, tròn một năm ngày em đi du học. Có lẽ đối với mọi người một năm trôi qua cũng nhanh thôi nhưng với tôi thì nó thật dài. Biết bao nỗi nhớ, biết bao yêu thương muốn nói với em nhưng lại không thể. Tôi vốn không phải người giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng mà tôi tin em sẽ hiểu, tôi tin em sẽ cảm nhận được. Mỗi ngày tôi đều viết nhật ký, có khi chỉ vài ba dòng, nhưng tôi sẽ vẫn viết, bởi vì tôi tin khi trang giấy cuối cùng của cuốn sổ này được viết cũng là ngày em trở về. Ngày, tháng, năm, ngày, tháng, năm, ngày, tháng, năm, ngày, tháng, năm, đây là trang nhật ký cuối cùng rồi. Phải chăng em cũng sắp trở về rồi. Vậy là 4 năm cũng trôi qua. Không biết hiện tại em trông thế nào nhỉ? Có còn là cô bé gương mặt đáng yêu và có chút trẻ con như tôi vẫn nhớ không? Hay là em đã trưởng thành hơn rồi? Nhưng cho dù thế nào tôi vẫn tin em vẫn vô cùng xinh đẹp. Hôm qua hỏi em khi nào về em vẫn chưa nói. Có khi nào sẽ cho tôi một sự bất ngờ không? Có khi nào sáng mai khi tôi thức dậy sẽ thấy em đang ở trước mặt mình và mỉm cười không? Ước gì điều ấy là sự thật. Sẽ ôm em, hôn em, sẽ giữ lấy em mãi mãi không bao giờ buông tay nữa. 4 năm là quá đủ rồi. Xa đủ rồi, đi đủ rồi, về thôi bạn gấu, cách chương.